phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, bán tín bán nghi, định ra đổ chiến, Lâu Mộ Yên tùy ý quét tỏa ra bốn phía vây đi lên nhân. Chúng ta liền ở trong này so sao? Nàng xem vàng bạc hai cái lão nhân nhàn nhạt mở miệng hỏi. Kim y lão giả không cảm thấy nhíu nhíu đầu mày. Linh rượu sư ủ linh rượu luôn luôn đều là thập phần giữ bí mật. Ở trong này trước mặt nhiều người như vậy ủ hắn không là thật thích. Đương nhiên, tại như vậy nhiều đạo hữu trước mặt so đo tài năng càng lộ vẻ công chính. Đỡ phải đến lúc đó đừng nói chúng ta không lấy đại khi tiểu, ngân y lão già tuy rằng cũng không thích hoàn cảnh như vậy hạ nhưỡng rượu, nhưng là vì vạch trần Lâu Mộ Yên là cái kẻ lừa đảo. Chỉ có thể nhịn một chút, đi, kia quy tắc đâu, Lâu Mộ Yên tiếp tục hỏi, nàng chỉ đối tiền đặt cược cảm thấy hứng thú, về phần cái khác tùy tiện hai người đến, ngươi không là có thể luyện chế lục phẩm cao cấp linh rượu sao? Ngân y lão giả hỏi ngược lại, Lâu Mộ Yên gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta hai người là lục phẩm trung cấp linh rượu sư. Nếu ngươi thật có thể ủ ra lục phẩm cao cấp linh rượu liền tính ngươi thắng, ngân y lão giả dừng. Một chút kiêu căng nói, đương nhiên, vì biểu hiện trận đấu công chính, chúng ta hai người cũng sẽ ra tay ủ linh rượu cùng ngươi nhất quyết cao thấp đi. Kia hiện tại liền bắt đầu đi, Lâu Mộ Yên không chút để ý nói. Ủ lục phẩm cao cấp linh rượu so luyện chế lục phẩm đan dược phiền toái. Thời gian tương đối cũng sẽ dài một ít, bởi vì Thiên Tuyền lão nhân là Lâu Mộ Yên sư phụ. Cho nên hắn không có gia nhập bình phán đoàn. Bình phán đoàn từ ngũ tông thái thượng trưởng lão tạo thành. Tỷ thí vừa muốn bắt đầu khi, không gian lại xuất hiện tia dao động. Ha ha, lão phu mấy người cũng đến thấu cái náo nhiệt như thế nào. Một đạo trung kỳ 10 phần thanh âm rơi xuống sau, mọi người chỉ thấy bốn gã lão giả xuất hiện tại nơi này. Minh Tu trong con ngươi xẹt qua mặt suy nghĩ sâu xa. Đan lâu, luyện khí các, trận pháp minh cùng ngự thú tháp thái thượng trưởng lão cũng xuất hiện. Bọn họ đột nhiên xuất hiện hẳn là không đơn giản như vậy. Nghĩ đến là ám thị lại có cái gì hành động thôi. Nguyên lai là các ngươi bốn lão già kia, Thiên Tuyền lão nhân cười nói. Đã đến đây không bằng thuận tiện gia nhập đổ chiến làm bình phán đi, đi a. Lão phu đối này đổ chiến thật cảm thấy hứng thú, Đan Lâu thái thượng trưởng lão mị cười nói. Thiên Tuyền ngươi đều mời, chúng ta kia có chối từ chi lý, trận pháp minh thái thượng trưởng lão cũng cười hòa cùng. Này hai người bọn họ cũng gật gật đầu đồng ý, vì thế ngồi vào lục tông thái thượng trưởng lão bên cạnh quan khán. Vàng bạc hai cái lão giả tự nhiên là ba chi không được đại lục đứng đầu cường giả đến càng nhiều. Càng tốt, đỡ phải yếu đi bọn họ Tô ra danh hào. Tô Cẩm lịch sự tao nhã tuân tú trên mặt lộ ra vài phần tựa tiếu phi tiếu. Này hai cái lão giả kia bị hố là thỏa thỏa. Lần này phỏng chừng ngay cả Tô ra mặt đều sẽ bị mất hết. Bất quá vì sao trong lòng hắn sẽ có như vậy một tia khoái ý đâu. Nhớ tới cái kia cái gọi là phụ thân cùng mẹ kế đến lúc đó biến ảo nhiều vẻ mặt. Tâm tình của hắn liền thật sự là hảo đến không được. Nếu không là ra ra quan hệ, hắn mới lười làm cái gì đồ bỏ suối chiếu lâu thiếu chủ. Lần này nói không chừng có thể nương sư muội sự tình thoát khỏi cái kia hao phí tinh thần cũng. Không lấy lòng thân phận, hắn cái kia, hảo đệ đệ, đến lúc đó đem Tô ra đưa cái dạng gì hoàn cảnh liền không có quan hệ gì. Với hắn, sư muội nói qua hai ngày có thể vì hắn trị liệu ngoan tật. Hơn nữa hiện tại thăng cấp đến kiếm thần, hắn cũng sinh ra một cỗ phi thăng quảng linh giới hy vọng. Đương nhiên sẽ không như là dĩ vãng như vậy nhàm chán sữa ong chúa lực đi hỗ trợ kinh doanh gia tộc. Sản nghiệp, các ngươi bắt đầu đi, Thiên Cơ Cung thái thượng trưởng lão mở miệng nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, Kim Y lão giả cùng Lâu Mộ Yên trước mặt đều tự xuất hiện một trương bàn vuông dễ dàng cho phóng này. Nọ dùng, hai người lập tức xuất ra ủ lục phẩm trung cấp linh rượu tài liệu chuẩn bị đứng lên. Lâu Mộ Yên tâm thần hơi động, không ít linh thảo cùng song trảo chung vải cũng dừng ở bàn vuông thượng. Bọn họ chuẩn bị đồng thời, địa phương khác cũng truyền đến khe khẽ nói nhỏ. Ta còn là lần đầu tiên gặp linh rượu sư ủ linh rượu. Đợi lát nữa ủ hoàn làm sao nhận ra tới là mấy phẩm linh rượu. Không cần lên men sao? Một gã ngự thú tông kiếm thần hỏi. Lời nói của hắn cũng là ở đây rất nhiều người trong lòng nghi vấn. Hắn bên cạnh kiếm thần đúng lúc là dược tông một vị lão tổ. Hắn giải thích nói. Linh rượu sư cùng nhân gian những rượu sư cũng không giống nhau, nhân gian những rượu sư. Những rượu cần loại bỏ, cất, nhập diếu lên men chờ thêm trình, nhưng ủ linh rượu lại không cần thiết, các ngươi đều biết đến linh rượu sư chẳng những cần phải. Có những rượu thiên phú, điều kiện tiên quyết còn cần là một gã luyện đan sư. Bọn họ đầu tiên muốn trước luyện chế ra ủ linh rượu rượu đan làm lên men chủ tài liệu. Sau đó lại gia nhập linh thảo hoặc là linh quả dung hợp. Cuối cùng gia nhập linh tuyền dùng hỏa diễm cất bởi vì có phía trước rượu đan tác dụng. Hơn nữa hỏa diễm cất, cho nên có thể tỉnh đi nhập diếu lên men, bởi vậy ủ xuất ra linh rượu lập tức liền có thể biết. Phẩm chất dược tông lão tổ lại bổ sung một câu. Đương nhiên, câu kia rượu vẫn là trần hương như trước dùng được. Ủ linh rượu chân giấu đi một đoạn thời gian hương thuần vị càng tốt. Trong rượu linh thảo công hiệu càng mạnh, thì ra là thế, nghe xong của hắn giải thích những. Người khác cũng lộ ra nhiên thần sắc, vậy ngươi nhóm xem cái kia nha đầu thật có thể ủ ra lục phẩm cao cấp linh rượu tới sao? Hạo Nhạc Tông một gã lão tổ hơi hoài nghi nói, ta cảm thấy coi nàng niên kỷ hẳn là rất khó đạt tới loại này linh rượu sư cấp bậc trở thành linh. Rượu sư điều kiện rất hà khắc, cho nên toàn bộ đại lục tối khan hiếm chính là linh rượu sư. Hắn là không tin Lâu Mộ Yên này tuổi có thể trở thành lục phẩm linh rượu sư. Lời nói của hắn cũng là ở đây bao nhiêu nhân tiếng lòng. Bọn họ còn chưa bao giờ nghe qua có như vậy tuổi trẻ linh rượu sư. Này khó mà nói, nàng phía trước lấy ra lục phẩm cao cấp linh rượu quả thật là thật dược tông lão tổ là bán tín. Bán nghi, cổ ngưng mộng gặp Lâu Mộ Yên đã trở thành kiếm thần. Mà nàng nương truyền thừa nơi tạo hóa chỉ thăng cấp đến cao giai kiếm thánh. Trong lòng liền siêu cấp khó chịu thêm oán hận, dựa vào cái gì đáng chết nha đầu sẽ có tốt như vậy vận khí. Tổ phụ, ngươi nói cái kia Lâu Mộ Yên có thể ủ ra lục phẩm cao cấp linh rượu tới sao? Cổ ngưng mộng trong khẩu khí mang theo vài phần không vui. Từ xưa tổ tự nhiên là biết Lâu Mộ Yên người này. Đối nàng cũng là thật phản cảm, dù sao Bạch Phi Giao nhưng chỉ có này nha đầu phế. Hơn nữa lấy như vậy thăng cấp tốc độ quả thực là bọn họ béo chân thạch. Lấy nàng như vậy niên kỷ muốn ủ ra lục phẩm cao cấp linh rượu sợ là so lên trời còn khó hơn từ. Xưa tổ nhàn nhạt cười cười, bên ngoài nhưng là không biểu hiện ra ngoài đối Lâu Mộ Yên không vui. Cổ ngưng mộng nghĩ nghĩ dịu dàng cười đối Thiên Nguyên Thành thành chủ hỏi. Đừng ra ra, ngươi xem đâu, ta xem chưa hẳn, nếu nàng không có bổn sự này lại làm sao có thể đưa ra trước mặt mọi người định ra đánh cuộc. Đừng thành chủ trong mắt mang theo mặt hứng thú, nàng nhưng là Thiên Tuyền lão tổ thân truyền đệ tử, muốn thực không có chút tài năng, sẽ không như vậy không đầu óc cho hắn sư phụ bôi đen, nếu Lâu Mộ Yên hôm nay trước mặt nhiều người. Như vậy thua, kia thua không riêng gì chính nàng tiền đặt cược, còn có Thiên Tuyền lão tổ thể diện, Thiên Tuyền lão tổ hội thua như vậy không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn đệ tử sao? Hiển nhiên không có khả năng, nghe được đừng thành chủ lời nói, không ít người đều lộ ra suy nghĩ sâu xa, cảm thấy thật có đạo lý, cổ ngưng trong lòng quả thực đổ hoàng, nàng không nghĩ tới đừng thành chủ hội như vậy nói, trong lòng cũng không tín Lâu Mộ Yên có như vậy bản sự. Dạ Thanh Hàn nhìn về phía đừng thành chủ lãnh đạm trong con ngươi khó được lộ ra vài phần ôn hòa. Ông ngoại nói thật có đạo lý. Mộ Yên sẽ thắng, Hết chương.